Đệ nhất chiến thần, tác giả, Nã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1827, chương 1827, chiến thần đế. Hạo nhân là Dương Vũ Sư Tôn, dù là hắn thức tỉnh ở kiếp trước ký ức, cũng giống vậy đối hạo nhân tôn kính có thừa, đồng thời dốc sức trợ hạo nhân thực lực nâng cao một bước. Bây giờ hạo nhân bị dẫm trong lòng đất, đều nhanh phải chết, Dương Vũ nội tâm sao mà khó chịu, người khác còn chưa tới. U Minh băng rực nhận đã cắt chém quá khứ, bây giờ U Minh băng rực nhận đã có thể so với đỉnh cấp đế binh. Có tiên đạo chi lực quanh quẩn, lực sát thương sao mà đáng sợ, nó xé mở không gian, đối thần đế chém quá khứ, thần đế phản ứng cũng cực nhanh. Khi hắn cảm ứng được không thích hợp thời điểm, lách mình tránh ra. Thế nhưng bị cắt ra thịt, hắn híp mắt lại, có thiên nhãn mở ra phát hiện U Minh băng rực nhận tiếp tục chém tới. Hắn thiên thần trưởng đánh ra, đáng tiếc cũng không thể đủ đem U Minh băng rực nhận vỗ chúng. Nó ngoặt vào một cái, cắt về phía ót của hắn mà đi. Thần đế thân hình biến hóa, một mặt tấm chắn trông rỗng xuất hiện, ngăn cản tại U Minh băng rực nhận trước, một cái tay khác giương lên, chém ra lưỡi đao muốn trước hết giết hạo nhân. Nhưng mà, Dương Vũ căn bản không cho hắn cơ hội này, hắn đã lướt đi tới, thay hạo nhân đỡ được cái này một cái lưỡi đao, cũng vung ra một cái trọng quyền, bá đạo tiên đạo lực lượng lưu động, áp bách lấy không gian. Đánh vào thần đế trên thân, thần đế huy trưởng cách ngăn, cũng bị một quyền này cho đẩy lui. Dương Vũ đem hạo nhân kéo lên nói, sư tôn không có sao chứ, còn chưa chết, đừng quản ta, hạo nhân điều tức một phen đáp. Thần đế trong tay nhiều hơn thí tiên đao, giao chỉ vào Dương Vũ quát, Vũ Hầu thần chủ có dám một trận chiến, thanh âm của hắn khí thế dâng cao. Kinh động tứ phương, có không ít sinh linh tại xa xa nhìn ra xa mà tới. Dương Vũ trở thành Vũ Hầu thần chủ là bởi vì hắn năng lực luyện đan vô song. Lực chiến đấu của hắn cũng đồng dạng cường đại. Thế nhưng là có thể cùng uy tín lâu năm đế cấp cường giả tương đương sao? Ngươi không khiêu chiến ta cũng muốn giết ngươi. Dương Vũ cường thế đáp lại một tiếng, lăng trước một quyền. Một cái đấm thẳng đánh ra, đơn giản nhất trực tiếp nhất, lại bá đạo nhất một quyền. Đây chính là giống thiên truy bách luyện quyền, bằng nhanh nhất tốc độ bạo phát đi ra, ẩn chứa vô tận võ đạo ý chí. Ai nhưng tùy tiện ngăn cản, thần đế cũng là nghiêm túc, không còn giống đối hạo nhân như thế. Bàn tay hắn có thần liên chi lực không ngừng đan xen. Từng tia tiên khí bị thu nạp tới, một con thiên thần trưởng oanh đánh ra, thiên địa băng liệt, quyền đối trưởng, chỉ nhìn ai lực lượng cường đại nhất, đương lực lượng nổ tung thời điểm, trận trận lực lượng cuồn cuộn nhộn nhạo lái đi, dương lên một đám bụi trần, Dương Vũ cùng thần đế vẫn tại nguyên chỗ, ai cũng không có làm gì được ai, lực lượng của ngươi mạnh như vậy. Thần đế kinh ngạc nói, còn có mạnh hơn, Dương Vũ đáp lại một câu, đạp bầu trời mà lên, mỗi giẫm một cước đều có lực lượng đang lưu động, không gian giống bị giẫm bảo, một tôn huyền vũ chi ảnh tại sau lưng của hắn bay lên không mà hiện. Đây là huyền vũ bộ, một bước một thiên địa, thần đế đối mặt phảng phất không phải Dương Vũ, mà là một tôn to lớn huyền vũ. Hắn vung trưởng ấn liên tục nghịch thiên đập lên, muốn ngay cả ngày này đều lật qua, mà Dương Vũ không nhìn công kích của hắn, khí thế không ngừng tăng lên, rất nhiều tiên khí hướng phía hắn tụ đến, hắn như là tiên nhân hạ phàm sâu kín nói ra, người bất quá là sơ lĩnh ngộ tiên đạo mà thôi, như thế nào so với ta mô phỏng, chẳng lẽ người con rể tốt không có nói cho ta? Nhìn thấy ta có bao xa lăn bao xa sao? Một bước so một bước lực lượng càng đáng sợ, đem thần đế trưởng lực hết thảy dẫm bạo, Đương đến bước thứ 6 thời điểm, thần đế bị cường thế đẩy lui. Đương bước thứ 7 rơi xuống, thần đế chỉ cảm thấy hình như có tiên binh trấn áp mà xuống. Rốt cuộc không chịu nổi, một ngụm máu tươi phun ra, thân hình lăn bay ra. Đường đường chuẩn tiên bị Dương Vũ giặc này giẫm nát. Bốn phía sinh linh thấy cảnh này đều là bị khiếp sợ nói không ra lời. Thần đế không có như vậy chạy trốn. Hắn gào lên, Dương Vũ, sau một khắc, thí tiên kiếm lướt đi. Một đạo kinh thiên động địa kiếm mang sông lên trời không. Đối Dương Vũ giận chém mà đi. Vô cùng bá đạo kiếm mang. Phá vỡ Dương Vũ bộ pháp. Tiếp tục nghịch tập mà đi. Thần đế phát huy ra một sợi tiên uy. Thực lực như thế, có thể che đậy tất cả đế cấp cường giả. Tại Dương Vũ trước mặt, hắn có thể chiếm được không? Dương Vũ thân hình biến thành phong bạo, phong thần thối biến thành tiên đạo chi lực, giống như thiên tai đồng dạng phong bạo đem một kiếm này xoắn nát. Cũng đối thần đế tiếp tục trấn áp tới, thần đế vọt lên, cửu dương chi lực bộc phát, ngoại trừ thí tiên kiếm tại điên cuồng chém bên ngoài, còn có thiên phú chi lực cọ rửa mà đi. Lực lượng bá đạo làm thiên địa vì đó thất sắc. Rất nhiều tiên khí đều hội tụ tới. Liền xem ai lực lượng cường hãn hơn. Dương Vũ dung nhập phiến thiên địa này. Cùng trời hợp nhất. Như là chúa tể. Trong tay Vũ Viêm chân thần thương giận đâm mà xuống. Đem kiếm mang kia đâm vào từng khúc sụp đổ. Trên thân huyền vũ chiến giáp đem thần đế thiên phú công kích tan mất. Căn bản không đả thương được hắn. Ngay tại hắn chuẩn bị trùng sát mà xuống thời khắc, có một chương thần đồ tập quyển mà đi, muốn đem Dương Vũ luyện vào trong đó đi. Dương Vũ không đem để vào mắt, Vũ Viêm chân thần thương không ngừng biến lớn, trùng điệp rơi vào thần đồ bên trong, muốn đem thần đồ xé rách lái đi. Thần đồ tiếp nhận hắn một kích này lực lượng về sau, trở nên u ám không sáng. Cũng tại thời khắc này, thần đế thế mà xuất hiện tại Dương Vũ phía sau. Thí thần kiếm lại lần nữa chém xuống. Táng tiên trảm, thần đế tu hành tiên kỹ, có thể trên phạm vi lớn bộc phát sức chiến đấu. Một thức này, táng tiên, có thể đồ tiên. Trên bầu trời chỉ có một kiếm rơi xuống. Không có gì có thể ngăn cản một kiếm này phong mang. Xem ra ngươi tiện nghi con rể dạy ngươi không ít tiên kỹ, nhưng là cũng không thay đổi được cái gì. Dương Vũ nói một tiếng, Vũ Viêm chân thần thương lại một lần nữa đón vung ra ngoài. Thương như rồng gào thét mà ra, đâm vào một kiếm này phía trên, ầm ầm nhẹ long, chuẩn tiên chi uy, ai lực lượng càng thêm cường đại. Chỉ gặp long ảnh bị một kiếm kia chảm bạo, kiếm thức vẫn như cũ cuồng ép mà xuống. Dương Vũ ngươi đi chết đi. Thần đế toát ra vẻ điên cuồng. Hắn hận không thể lập tức đem Dương Vũ chém giết. Dương Vũ trong tay nhiều hơn huyền bàn thuẫn. Đem một kiếm này triệt để cản lại. Chỗ mi tâm có một bóng người cướp ra. Một con kinh người nắm đấm nghịch vung mà đi. Đại lượng tiên khí mãnh liệt mà đến. Quyền kinh tấn mãnh oanh đến thần đế nơi lồng ngực. Hắn ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Thân hình liền ngã bay mà đi. Phốp, thần đế chỉ cảm thấy một quyền này cơ hồ muốn hắn mệnh. Thân thể đều bị đánh phát nổ. Vì cái gì mạnh như vậy? Thần đế không cam lòng gầm thét. Mượn một quyền này chi uy. Về sau trốn chạy, hắn lĩnh ngộ tiên đạo. Xem như chuẩn tiên. Thế nhưng là vẫn bại. Dương Vũ Nguyệt hồn chiến thể lăng không mà lên. Trong tay cầm một thanh phổ thông thần thương. Hướng phía thần đế vị trí giận ném mà đi. Tại cái này một mảnh tiên hà chi địa bên trong. Rất nhiều võ giả đều nhận tiên đạo áp chế. Chỉ có Dương Vũ có thể không nhìn đây hết thảy. Mắt thấy thần thương đem rơi xuống thần đế cái ót thời điểm. Có một đạo bóng roi xuất hiện. Đem một thương này cho tát bay. Vũ hầu thần chủ. Quả nhiên danh bất hư truyền. Người kia nói một tiếng. Mang theo thần đế cấp tốc rời đi. Tàn Tiên Điện điện chủ tàn thương sao? Dương Vũ nhìn xem mang theo thần đế rời đi người lẩm bẩm nói. Hắn cũng không có tiến đến truy kích. Thắng bại không cần tại cái này một dặm phân ra tới. Cứ như vậy buông tha bọn hắn rồi. Hạo Nhân hướng Dương Vũ hỏi. Giải quyết bọn hắn là chuyện sớm hay muộn. Nơi này tiên khí không ít. Cũng có thể tìm được tiên tinh. Trước tranh thủ tăng thêm một bước thực lực. Dương Vũ đáp lại nói. Tiếp lấy hắn còn nói. Sư tôn ngươi ở chỗ này tu luyện. Ta thay ngươi tìm kiếm trúc thứ 9 dương chi vật. Tốt, chờ ta bước vào đế cảnh. Chưa chắc sợ thần đế. Hạo Nhân đáp lại nói. Thế là, bọn hắn hai sư đồ liền cùng đi động. Bắt đầu tìm kiếm nơi này tiên duyên. Dương Vũ thay Hạo Nhân tìm được một chỗ như là ngân hà rủ xuống địa phương. Vô cùng thích hợp hắn sư tôn tu hành. Hắn mở ra nơi đó tiên đạo. Trợ hắn sư tôn đi vào tu luyện, mà ở trong đó tiên tinh không ít, tin tưởng không bao lâu, hắn sư tôn liền có thể xung kích cửu dương chi cảnh. Mà ở trong đó, hắn cũng tìm được một khối tiên tinh thạch, tiên cấp vật liệu, nhưng vì thứ 9 dương chi vật, Dương Vũ tự mình luyện chế ra một phen về sau, liền giao cho hắn sư tôn, hắn thì là tiếp tục đi tìm khác tiên duyên. Tiến về tầng thứ 3 đi. Dương Vũ dạo qua một vòng tầng thứ 2 về sau. Phát hiện nơi này đối với hắn tác dụng có hạn. Tiếp tục hướng phía sâu nhất đi mà đi. Tầng thứ 3 cũng không dễ dàng đi vào. Có kết giới chi lực chỗ ngăn cách. Lại có chuẩn tiên cấp bậc sinh linh thủ hộ. Kia rõ ràng là một tôn tiên hạc. Hắn đã rất già. Giống như trông coi cuối cùng một mảnh tịnh thổ chi địa. Ngươi trở về đi, đã có người trải qua ngươi trước một bước tới. Truyền thừa đã có nhân tuyển. Tiên hạc nhìn xem Dương Vũ đáp lại nói. Dương Vũ nhíu mày một cái nói. Ai tiến vào, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi đi đi, trước mặt tiên duyên đầy đủ ngươi tu hành. Tiên hạc lại nói, nếu như ta nhất định phải đi vào đâu? Dương Vũ hỏi ngược lại. Hắn mơ hồ đã phát giác được ai ở bên trong, ngoại trừ Côn Minh Tử, chỉ sợ không có người có thể mở ra kết giới này. Nếu như Côn Minh Tử thực lực tăng thêm một bước, nhanh hơn hắn thành tiên, vẫn là không nhỏ phiền phức. Ngươi vào không được, Tiên Hạc nói khẳng định, vậy liền thử một chút. Dương Vũ nói một tiếng, dẫn theo Vũ Viêm chân thần thương hướng phía Tiên Hạc đâm tới. Hắn cái này một cái công kích cũng không phải là toàn đem hết toàn lực. Bất quá là hư chiêu thôi. Tiên hạc bôi qua vẻ khinh miệt. Cánh huy động, có sát phạt lực lượng tập quyền mà đến. Đem Dương Vũ công kích xóa đi. Càng có tiên đạo lực lượng đối Dương Vũ cổ cắt tới. Đây là chuẩn tiên lực lượng. So với thần đế còn mạnh hơn. Đến gần vô hạn tiên cấp liệt kê. Đáng tiếc. Mảnh không gian này tiên đạo không trọn vẹn, chưa hoàn chỉnh tiên đạo, hắn mới không có cách nào tiến thêm một bước. Dương Vũ trong tay nhiều hơn huyền bàn thuẫn, đỡ được một kích này về sau, nguyệt hồn chiến thể vọt ra, thần binh điện xoa xuất hiện, lăng không đối tiên hạc đánh ra. Hắn cái này một cái công kích nhưng không có lưu tình. Bộc phát lực lượng vô cùng cường đại. Hỗn độn tiên lôi chi lực hóa thành điện xoa tứ ngược mà đi. Càng có tiên đạo chi lực quanh quẩn ở trong đó. Đem tiên hạc giật nảy mình. Hắn bay lên tránh một kích này. Nhưng không ngờ, Dương Vũ mượn nhờ trong chớp nhoáng này cơ hội. Đánh vào kết giới phía dưới. Mở ra một vết nứt. Thân hình tránh nhập trong đó biến mất không thấy. Ghê tởm, tiên hạc ý thức được bị lừa. Hắn gọi một tiếng, quay người hướng phía kết giới phóng đi. Hắn không thể ngay đầu tiên đánh vỡ kết giới. Bị gầy trở về, hắn quá già rồi, huyết khí quá kém, không còn năm đó chi dũng. Hắn liên tục va chạm, nhiều lần về sau, mới miễn cưỡng đi vào. Tặc tử, ta nhất định phải nuốt sống ngươi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.